Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 189, bái phỏng thánh kiếm sơn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Trần Mục nhìn thấy hình ảnh chợt lóe lên, hay là Lâu Nhạc Dương bị vây ra, thì cũng không thể làm chứng cứ trực tiếp được. Trong thánh kiếm sơn có một bộ phận cường giả nhìn về phía Dư Tung. Bọn họ có người không biết. Vẻ mặt của Kỳ Lâm xám như tro tàn, nói, lời của Tà Tông có thể tin được sao? Châu Tinh Lưu chắp tay, kính xin Khương Tông chủ đừng tức giận, chuyện này ta sẽ điều tra kỹ càng, khẳng định sẽ cho Lăng Vân Tông một kết quả thỏa mãn. Khương Phục Tiên nhìn về phía Châu Tinh Lưu, hàn ý trong mắt càng nồng đậm, âm thanh cũng càng lạnh, điều tra. Thánh kiếm sơn chính là Tà Tông, ngươi nói xem nên điều tra như thế nào? Toàn bộ thánh kiếm sơn đều chấn động, các tiểu bối cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của các trưởng lão như Kỳ Lâm đều khó chịu. Vẻ mặt của Khương Phục Tiên lạnh lùng, khó tránh kiếm thánh của Lăng Vân Tông không ngừng điêu linh. Kiếm thánh thánh sơn còn có thể tăng số lượng lên gấp bội. Thì ra là như thế. Kỳ Lâm cười ha hả mở miệng, Khương Tông chủ, ngươi đây là vu khống thánh kiếm sơn chúng ta, thánh kiếm sơn càng ngày càng cường đại, ngươi là đang ghen tị với chúng ta. Khương Phục Tiên nâng cánh tay phải lên, ngón trỏ mảnh khảnh mang theo ánh tuyết, xuất toàn lực, Kỳ Lâm hét lớn, ngay cả Châu Tinh Lưu cũng thúc giục linh lực toàn thân tăng cường lên hộ tông đại trận. Đạo pháp trận kia kim quang lấp lánh, giống như rào cản được đúc bằng hoàng kim. Đầu ngón tay Khương Phục Tiên có tuyết quang phóng ra, trong nháy mắt đánh lên kết giới hoàng kim. Toàn bộ dãy núi đều rung chuyển, y bào của Khương Phục Tiên quay cuồng, tóc bạc phiêu giật trong gió tuyết, tựa như thiên tiên. Tất cả cường giả của Thánh Kiếm Sơn đồng thời phát ra toàn bộ lực lượng. Bọn họ muốn ngăn cản Khương Phục Tiên ở bên ngoài. Giác, kết giới hoàng kim xuất hiện vết nứt. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Kết giới hoàng kim sụp đổ trong nháy mắt. Các tiểu bối nhao nhao ngã trên mặt đất. Cường giả tông môn cũng bị cắn trả. Nhao nhao ho ra máu. Đạo tuyết quang kia đem toàn bộ núi ven đường đánh nát. Ngay cả tòa thánh sơn nguy nga kia cũng bị tuyết quang đánh ra một lỗ thủng to tướng. Khương Phục Tiên bước vào thánh kiếm sơn, toàn bộ thế giới trở nên lạnh lẽo. Trên mặt Châu Tinh Lưu mang theo sợ hãi, đại trưởng lão Kỳ Lâm điên cuồng nói, dù sao cũng là chết, không bằng sử dụng kiếm trận liều mạng với nàng ta. Trong thánh kiếm sơn, tất cả cường giả đồng thời rút kiếm xông lên. Kiếm ý của bọn họ đan xen lẫn nhau, nháy mắt tạo thành kiếm trận có uy lực cường đại. Hơn 100 vị kiếm hoàng, hơn 10 vị kiếm thánh, cộng thêm số lượng tiểu bối và chấp sự khổng lồ của thánh kiếm sơn. Bọn họ đã tạo thành kiếm trận với uy lực khủng bố. Hùng hùng kiếm ý xông lên trời, cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được. Gần đó có tông môn nhận thấy bên thánh kiếm sơn kia xuất hiện vấn đề lớn. Kiếm ý thật mạnh, cỗ lực lượng này vượt xa kiếm thánh mà ta biết. Hẳn là kiếm trận của thánh kiếm sơn. Sử dụng hộ tông kiếm trận, đây chính là thế lực siêu cấp ở Hoang Châu. Chẳng lẽ là Hồng Minh xâm lược? Cũng không biết, đi xem một chút, cường giả xung quanh nhận thấy được động tĩnh. Cũng nhao nhao đến thánh kiếm sơn. Muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt với thánh kiếm trận của thánh kiếm sơn, Khương Phục Tiên đạp không mà lên. Bên cạnh nàng ta có hai thanh kiếm tiên, băng hồn và tuyết phách xuất hiện. Toàn bộ kiếm ý cường đại mà thánh kiếm sơn bộc phát ra đã bị áp chế. Cho dù có thúc giục kiếm trận, Châu Tinh Lưu cũng không nắm chắc được. Trên trán ông ta toát mồ hôi lạnh. Khương Tông chủ, chuyện này có hiểu lầm, nhưng trong tận xương cốt của Thánh Kiếm Sơn không nói là hiểu lầm. Khương Phục Tiên nắm băng hồn, trong nháy mắt cả thiên địa đều biến thành màu tuyết, là vĩnh hằng băng vực. Cường giả gần Thánh Kiếm Sơn thấp giọng nói, bọn họ không dám tiến vào quá gần. Khương Phục Tiên của Lăng Vân Tông, không nghĩ tới nàng ta lại đích thân đến Thánh Kiếm Sơn. Ta nghe nói nàng ta đã đến Ngũ Tiên Giáo, làm sao lại xuất hiện ở Thánh Kiếm Sơn? Còn có thể phân thân sao? Vĩnh Hằng Băng Vực có thể đóng băng cả không gian thì chỉ có Khương Phục Tiên có. Thánh Kiếm Sơn sắp không còn nữa rồi. Tất cả họ đều không dám đến quá gần. Thánh Kiếm Sơn, Châu Tinh Lưu khống chế kiếm trận, trên tay cầm Thương Lam Thánh Kiếm. Dưới sự tăng cường của kiếm trận, ông ta đã có được sức mạnh cường đại. Nhưng khi đối mặt với Khương Phục Tiên, đáy lòng không hiểu sao vẫn sợ hãi. Vẻ mặt của Khương Phục Tiên hờ hững, nàng ta cũng không muốn nói nhảm với Châu Tinh Lưu. Làm càn, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Thánh Kiếm Sơn. Ở trong nghĩa địa của Thánh Kiếm Sơn, lão giả mặc thanh y mềm nhũng bò ra từ trong quan tài. Cả người ông ta khô héo, khí huyết suy đồi, giống như que củi, ngay cả tóc bạc trên đỉnh đầu cũng không còn lại mấy sợi. Là cổ tổ. Trong mắt Châu Tinh Lưu mang theo biểu cảm vui mừng, các trưởng lão xung quanh cũng đều kích động. Cổ tổ đã tỉnh lại, Thánh Kiếm Sơn chúng ta sắp được cứu. Sắc mặt của Kỳ Lâm và Dư Tung cũng mang theo vui mừng. Đó là tồn tại còn xa xưa hơn cả Khương Phục Tiên. Ông ta nằm trong quan tài mộ địa chờ chết, ngay cả cường giả Thánh Kiếm Sơn cũng không biết ông ta có còn sống hay không. Cổ tổ Thánh Kiếm Sơn trong chớp mắt xuất hiện ở phía trước kiếm trận. Trên khuôn mặt khô héo của ông ta mang theo phẫn nộ. Nhìn Châu Tinh Lưu và cường giả tông môn, giận dữ quát, đám người ngu xuẩn các ngươi, dám làm càn với Khương Tông Chủ. Cường giả Thánh Kiếm Tông cũng khiếp sợ, thì ra cổ tổ vừa rồi là mắng bọn họ. Cổ tổ Ngụy Thanh chắp tay với Khương Phục Tiên. Khương Tông Chủ đến đây. Thứ cho lão đồng có không ra nghênh đón. Thánh Kiếm Sơn cấu kết với Tà Tông, còn sử dụng bí phái bại hoại của Tà Tông. Nếu ngươi còn sống, vậy thì không cần ta thanh lý môn hộ chứ. Ngụy Thanh mời Khương Phục Tiên vào Thánh Sơn. Trên đỉnh Thánh Sơn là quảng trường rộng lớn. Khương Phục Tiên ngồi ở chỗ cao nhất, băng tuyết bao trùm vị trí đầu tiên. Nàng ta nhìn xuống cường giả Thánh Kiếm Sơn. Tất cả cường giả đều ở trên quảng trường. Khuôn mặt già nua trắng bệch của Ngụy Thanh nói: "Ai làm?" Cách chương